Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1235, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1235, thực ra, cô ta luôn linh cảm rằng kết quả của hồi cùng sẽ như thế này, cô ta nghĩ rằng có thể kéo dài đến khi bộ phim kết thúc nhưng rõ ràng cadre quá khó kiềm chế, cô ta không hề tự mình biết mình xem ra quân cờ cadre này nhất định phải vứt bỏ mắng Đường Ninh, cadre dám mắng Đường Ninh. Điều này bị Mặc Đình nghe được, ồn chỗ nào, không được tôi còn muốn tiếp tục quay. Lôi được các người mời đến, các người không có quyền bảo tôi đi. Tuy nhiên, Mặc Đình rời phim trường mà S không hề quay đầu nhìn lại. Sau đó, tôi sẽ gửi cho các người thư hủy bỏ hợp đồng. Kiều Sâm chỉ có thể nói vậy, ông ấy luôn biết rằng Mặc Đình luôn đang nhân nại, nhưng trước đây cadre nghĩ trong lòng chứ không làm ra bất kỳ động thái quá khích nào. Bây giờ cô ta não tàn đi mang Đường Ninh. Đây rõ ràng là đang tìm chết. Chủ tịch Mặc là loại người có thể chịu đi âng những nhát dao của thiên hạ, có thể tàn nhẫn với bản thân, nhưng lại không thể chịu được Đường Ninh bị uất ức dù là nhỏ nhất. Đặc biệt là những kẻ đã sỉ nhục Đường Ninh còn bị anh bắt ngay tại trận. Cadre tiếp tục khóc nháo, liên tục hỏi Kiêu Sâm tại sao. Nhưng người đại diện không quan tâm đến cô ta, vừa thu dọn đồ đạc vừa gọi điện cho công ty nói rằng cadre đã làm hỏng bộ phim, bây giờ đã bị đối phương trả lại. Các người bắt nạt diễn viên nước ngoài. Tôi muốn kiện các người, kiện đi, chỉ cần cô có thể thẳng kiện, cô thật sự cho rằng chủ tịch Mặc ăn chay sao? Cadre luôn thăm dò điểm mà ấu chốt của Mặc Đình, cô ta cho rằng Mặc Đình có thể hoàn toàn dung thứ cho cô ta, quả thật có, nhưng đó là lúc cô ta không nói lời sỉ nhục Đường Ninh. Đạo diễn, nữ diễn viên đã bị đuổi, Vân quay phim chứ? Từ xa Kiều Sâm thở dài. Đương nhiên sẽ không quay nữa, chờ thông sau đó, cadre thấy mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi liền nghĩ đến việc đuổi theo người đại diện của mình, tuy nhiên người đại diện đã trực tiếp lên xe nhưng không mở cửa cho cô ta. Chấm, cadre, dùng túng cô nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể giải thoát rồi. Cô có thể tự mình đặt vé trở về Pháp, sau đó, người đại diện lái xe rời đi, T1 Ito lội cho loi cadre đang đuổi theo sau, nhưng người đại diện lại không quay đâu lại. Sau đó, Kiều Sâm nói với Đường Ninh về tình hình tại hiện trường. Cadre mang cô, bị chủ tịch Mặc nghe thấy nên mọi chuyện thành ra như vậy. Tôi biết rồi, Đường Ninh đáp, dù cảnh diễn của cadre còn chưa nhiều, nhưng thay người. Đồng nghĩa với bắt đầu lại, mà vấn đề là bây giờ không có ứng cử viên phù hợp. Điều đau đầu nhất đối với Kiều Sâm là không có diễn viên phù hợp. Tuy nhiên, vào lúc này Đường Ninh cong môi hỏi Kiều Sâm. Nếu đã phải tìm lại diễn viên, vậy thì cũng nên thay đổi kịch bản, có được không, ý cô là gì? Kiều Sâm hỏi ngược lại Đường Ninh, tôi có một ý tưởng mới. Đường Ninh nhất định không thể tự mình đóng vai, bởi vì dù sao cô cũng đang mang thai, mời những nữ diễn viên khác có vẻ không thích hợp nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ mãi mãi bề tắc, vì vậy Đường Ninh đã có một đề nghị mới. Nhưng khi cả hai đang thảo luận về vấn đề và cách giải quyết, cadre đã đến đại sứ quán và khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng là đại sứ quán Pháp sẽ không chấp nhận cadre hoàn toàn là gây sự vô cớ. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này vẫn lọt ra ngoài, mặc dù trước đó người trong giới đều đã khinh thường Đường Ninh và Kiều Sâm một lu rồi, nhưng không ngờ bọn họ thực sự đang làm phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, bây giờ nữ diễn viên đều ra đây gây rồi, liệu giấc mơ khoa học viễn tưởng của Đường Ninh có thể tiếp tục? Chỉ có ngày càng nhiều người xem náo nhiệt. Đường Ninh không làm diễn viên mà đi làm những giấc mơ viên vông như vậy, có phải chúng cô độc rồi không? Cách chương.